Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, biến chủng độc cô. Hai canh giờ hậu, Khương Sầm liền xuất lĩnh Lưu Tông Sư hơn 10 người thần kỹ môn tu sĩ. Thừa lúc một con thuyền tàu cao tốc, đi vào Liễu Sơn trấn nào đó Sơn Thôn, Bách Lý Tầm Trạch bọn người quả nhiên tự tại này nơi. Bọn hắn đang lẳng lặng ngồi ở thôn bên cạnh sườn núi nơi. Đều tự cách xa nhau hơn 10 trượng, hơn nữa đều kích phát hộ thể linh quang cùng cơ giáp. Lẫn nhau cách ly, dưới người bọn họ Sơn Thôn đã là không hề sinh cơ. Liếc nhìn lại, có hơn 10 cổ thi thể nằm ở đồng ruộng gian, mà thôn xóm cùng trong phòng thi thể, khẳng định càng nhiều. Bách Lý Tầm Trạch nhìn thấy Khương Sầm đã đến, la lớn, môn chủ đại nhân, thuộc hạ không biết có hay không lây nhiễm độc cổ, không tiện nghênh đón bái kiến môn chủ, còn xin thứ tội, ta và ngươi trong lúc đó không cần đa lễ. Khương Sầm nói ra, tình huống như thế nào? Có bao nhiêu đồng môn hư hư thực thực lây, lại có bao nhiêu đồng môn tiếp xúc qua trong thôn thi thể cùng vật khác kiện? Bách Lý Tầm Trạch đáp, tình huống không ổn, chúng ta lại tới đây lúc, cả thôn xóm loại người cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Vì xác minh nguyên nhân tử vong, chúng ta 12 người đều tiến vào qua trong thôn, có 3 gã đồng môn tiếp xúc qua thi thể, còn có 5 tên đồng môn tiếp xúc trong thôn vật khác kiện. Trong đó có 2 gã đệ tử thân thể không khỏe. Trên người toát ra chấm đỏ sưng tấy làm mủ, hư hư thực thực lây. Những người khác tạm không rõ ràng dấu hiệu. Vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta một mực tĩnh thủ nơi này, không có tự tiện rời đi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Các ngươi làm vô cùng đúng. Không cùng người thể chất đối với độc cổ thích ứng lực bất đồng. Có ít người rất nhanh lây, rất nhanh phát tác. Có ít người nhìn như hết thảy bình thường, nhưng là có khả năng đã bị lây. Độc cổ muốn ẩn núp một thời gian ngắn mới có thể phát tác biểu hiện ra bệnh trạng. Nếu là các người lung tung đi đi lại lại, rất có thể đã đem độc cổ tản đến tu tiên giới, các nơi. Khương Sầm hỏi, Bách Lý đạo hữu nhưng tra ra độc cổ nơi phát ra. Bách Lý Tầm Trạch lắc đầu nói ra. Còn không rõ ràng lắm, bất quá toàn bộ thôn mọi người bị cuốn hút, hơn nữa theo thi thể đến xem, đều là chết vào trong vòng 7 ngày, có thể thấy được độc cổ này truyền bá năng lực rất mạnh. Ngắn ngủn 7 ngày tự truyền khắp toàn bộ thôn, ngay thôn bên cạnh trong đạo quan vài tên cấp thấp tu tiên giả cũng không có thể may mắn thoát. Khỏi, Khương Sầm khẽ gật đầu. Hướng Lưu Tông Sư phân phó nói, các ngươi chú ý phòng hộ, theo trong thi thể lấy một ít độc huyết, thuận tiện ngày sau tách ra độc cổ. Mặt khác, trong thôn nước giếng, lương thực, súc vật các loại, cũng tất cả lấy một ít hàng mẫu, dùng tra ra độc cổ nơi phát ra. Lưu Tông Sư đáp ứng một tiếng, mang theo đám thuộc hạ ăn mặc phòng hộ phục, thu thập hàng mẫu bận rộn hết hầu. Đem hàng mẫu cẩn thận từng ly từng tí phong ấn tại một mụm đặc thù phong kín trong hộp ngọc. Lại đốt hủy trên người phòng hộ phục. Lưu Tông Sư mệnh thuộc hạ mang ra hơn 10 khẩu băng quan. Hướng Bách Lý Tầm Trạch đám người nói. Bách Lý đạo hữu, chư vị đồng môn, ủy khuất các vị tạm thời đem chính mình phong ấn đến băng quan ở bên trong. Làm cho chúng ta đem bọn ngươi đưa về tông môn. Bách Lý Tầm Trạch ào ào tiến vào băng quan, Lưu Tông Sư đem phong ấn, sau đó đem băng quan mang lên tàu cao tốc thượng, chuẩn bị cùng một chỗ phản hồi thần kỹ môn. Lưu Tông Sư nhiều lần xác nhận không sai hậu, mới lên tới tàu cao tốc, cái này thôn làng nên xử lý như thế nào? Lưu Tông Sư hỏi, Khương Sầm suy nghĩ một chút, nói ra. Vạn nhất có những người khác xâm nhập nơi này, rất có thể tiếp xúc độc cổ thậm chí mang ra thôn bên ngoài. Cho nên, có lẽ hay là đem triệt để hủy diệt. lại để cho tại đây độc cổ vô pháp khuếch tán ra. Khương Sầm mệnh vài tên thần kỹ môn tu sĩ, lấy ra hỏa cổ châu, đem thôn xóm tạc hủy, đốt vì cho tàn, cả thôn trang thiêu hủy hậu. Khương Sầm nhưng lo lắng, lại kích phát một môn cấp tột cùng linh quang pháo, đem chọn cái thôn xóm cực khắp chung quanh vài dặm, đều nổ thành một cái hố to. Khương Sầm lại oanh ra vài môn bình thường linh quang pháo, đem chung quanh ngọn núi nổ nát sụp đổ, núi đá đem hố to điền vùi, trong thôn hết thảy đều đã không còn tồn tại, độc cổ cũng vô pháp khuếch tán ra. Sau đó, Khương Sầm còn mệnh môn nhân tại nơi này lập nhiều một tòa giản dị tấm bia đá, viết rõ lần này thôn trang bởi vì độc cổ mà vong. Người rảnh rỗi chớ tới gần. Phi thường cẩn thận cùng trịnh trọng xử lý xong những chuyện này hậu, Lưu Tông Sư đợi một đoàn người thừa lúc tàu cao tốc phản hồi thần kỹ môn. Khương Sầm ứng Lưu Tông Sư yêu cầu, không có leo lên tàu cao tốc, mà là thừa lúc cơ giáp phi hành, cùng tàu cao tốc bảo trì một khoảng cách. Như vậy nhưng bảo đảm Khương Sầm sẽ không nhận chạm được độc cổ. Đến thần kỹ môn, tàu cao tốc thượng tất cả mọi người, trực tiếp tiến vào luyện cổ các. Chỗ ngồi này luyện cổ các, đã muốn cố ý vì bọn họ bay lên không? Bách Lý Tầm Trạch bọn người, bị phân biệt ngăn cách bởi luyện cổ trong các từng gian trong mật thất, lẳng lặng quan sát. Đồng thời, Lưu Tông Sư cũng mang theo cái này hơn 10 người trợ thủ đắc lực, bắt đầu chia lìa độc cổ, nghiên cứu độc cổ, tìm ra khắc chế độc cổ phương pháp xử lý. 2 ngày hậu, Khương Sầm tìm được thông báo, có 2 gã thần kỹ môn tu sĩ đã muốn xác nhận lây nhiễm độc cổ. Hơn nữa độc cổ phát tác rất nhanh, cái này 2 gã tu sĩ thân thể đã muốn hết sức yếu ớt. Bất đắc dĩ, thần kỹ môn không thể không đem 2 người này triệt để dùng hàn băng chi lực phong ấn. Tại cường đại băng hàn chi lực hạ, độc cổ sinh trưởng cũng nhận được nghiêm trọng ức chế, nhưng tạm thời bảo trụ 2 người này tánh mạng. Lưu Tông Sư dẫn người suốt đêm tách ra độc cổ, sơ bộ nghiên cứu phát hiện, độc cổ này vậy mà cùng lúc trước cổ dịch công tử lây độc cổ thập phần tương tự. Khương Sầm tìm được tin tức này hậu, không khỏi trong nội tâm cả kinh. Nhiều năm trước 3 thủ tộc nhân thí nghiệm độc cổ bị Khương Sầm bọn người đánh vỡ. Cổ dịch công tử bất hạnh cũng lây nhiễm độc cổ. Lúc ấy cái kia độc cổ độc tính cùng lây bệnh năng lực rõ ràng không có mạnh như vậy. Mà bây giờ, độc cổ lợi hại như thế, ngay tu tiên giả đều không thể làm gì. Điều này nói rõ 3 thủ tộc nhân đã muốn thành công đào tạo ra biến chủng độc cổ, hơn nữa đang tại đại quy mô thí nghiệm. Rồi sau đó, Lưu Tông Sư một gã trợ thủ phát hiện, đến từ sơn thôn nước giếng hàng mẫu ở bên trong, kiểm tra đo lường ra đại lượng độc cổ bào tử, phỏng đoán được ra kết luận, lần này chúng thôn dân gặp nạn là vì có người ở nước giếng đầu nhập vào độc cổ. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng Khương Sầm cho rằng, lần này độc cổ sự kiện, người khởi xướng rất có thể chính là 3 thủ tộc nhân. Cái này biến chủng độc cổ lợi hại như thế, có thể tu tiên giả lây hậu đều ở trong mấy ngày chết bất đắc kỳ tử. Mà hắn lây bệnh lực lại rất mạnh, chỉ cần hơi chút tiếp xúc người lây, mình cũng sẽ phải chịu lây. Dưới loại tình huống này, nếu như 3 thủ tộc nhân tại bàn cổ đại lục các nơi đại lượng đồng thời đầu độc, có thể nghĩ cả bàn cổ giới đều muốn lâm vào thật lớn một hồi chí mạng ôn dịch bên trong. Đến lúc đó, bàn cổ giới khắp nơi đều có tình hình bệnh dịch, tu tiên giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nếu như 3 thủ tộc nhân thừa cơ đuổi giết, như vậy bàn cổ giới nhân loại sẽ gặp lâm diệt sạch khả năng, cả văn minh đem biến mất hầu như không còn. Khương Sầm mồ hôi lạnh ứa ra, hắn rốt cục minh bạch 3 thủ tộc nhân không ngừng thí nghiệm độc cổ cự đại âm mưu, dĩ nhiên là làm cho cả bàn cổ giới sanh linh đồ thán. sau đó liền có thể độc bá lần này giới. May mắn Khương Sầm lúc này đã muốn phát hiện mánh khóe. Có lẽ hắn còn kịp ứng đối trận này tai họa thật lớn. Ba thủ tộc nhân đại quy mô đầu độc hành động, tùy ơi khả năng triển khai, Khương Sầm cùng thần kỹ môn đều phải giành giật từng giây xuất ra đối sách. Truyền lệnh xuống, Khương Sầm nghiêm nghị nói ra, ngay hôm đó lên, tạm dừng nhân công hợp thành linh đan đám hóa chất tổ tất cả hạng mục. Tập trung tương quan nhân lực, toàn bộ dùng để sàng chọn khắc chế độc cổ dược vật, cùng với chế bị diệt sống vaccine phòng bệnh. Cái này rất có thể là một hồi quan hệ đến cả tu tiên giới, sinh tử tồn vong đại chiến. Bàn cổ giới khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau, cả văn minh tồn vong, đều muốn ký thác vào thần kỹ môn trên người, ký thác vào chư vị đồng môn trên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.